Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, sinh cùng tử, 100m, chương tiết tên, sinh cùng tử, 100m, đừng chờ quan ký. Hắn bị ngăn chặn, chạy ở đằng sau yểm hộ anh em nhà họ Mã, gào thét nhắc nhở một câu, không cứu về được, chạy mau, Thảo, lão Miêu đầu nóng lên. Quay người liền muốn quay đầu. Trở về. Tần Vũ ở phía trước quay đầu quát. Đi cũng vô dụng. Trở về. Mã gia huynh đệ xông lên. Không nói lời gì dắt lấy lão Miêu liền hướng về phía trước chạy tới. Mấy giây qua đi. Đám người đến chỗ ngã ba. Vĩnh Đông tả hữu nhìn một cái. Trong lòng cũng không rõ ràng bên này địa hình. Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hô. Bên trái. Bên kia có núi. Hướng bên kia chạy, đi, đi, người phía sau phụ họa một tiếng, đám người cất bước liền chui vào bên trái lối rẽ, một đường chạy như điên, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn thấy chân núi đã gần trong gang tấc lúc, lại đột nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, phía trước, một đầu hơn 100m hẹp dài hẻm xuất hiện ở trước mắt, bên trái là Thanh Nhất Nước ăn ngủ viện lầu 2 tường sau vách tường. Phía bên phải là ông Nam tiếp tế khu siêu thị. Người chỉ có thể chạy về phía trước. Nhưng căn bản không có cơ hội vượt qua hai bên vách tường. Bởi vì bức tường quá cao. Cưỡng ép leo lên thời gian căn bản không đủ. Mẹ nhà hắn. Vĩnh Đông mắt đỏ hạt châu mắng. Lão thiên gia đều giúp bọn hắn. Lui không trở về. Nhắm mắt lại hướng phía trước làm đi. Bạn của Vĩnh Đông thất thần trong mắt quát. Chạy. Tiếng nói rơi, đám người chỉ ngắn ngủi dừng lại một cái, liền liều mạng hướng hẻm cuối cùng phóng đi. Trong chớp mắt, Vĩnh Đông dẫn đội chạy hết tốc lực hơn 20m về sau. Viên Hoa cùng tên chọc bọn người vội vàng đuổi tới. 20 mấy người đứng tại giao lộ nhìn xem hẻm cũng sửng sốt một chút. Mẹ cái bê, cơ hội tới. Tên chọc dẫn đầu kịp phản ứng. Khoát tay quát. Đến 10 cái cùng ta dán vào tường hướng phía trước đuổi. Những người khác bưng súng hướng đạo ở giữa ôm hòa. Nói xong, tên chọc dẫn đội dẫn đầu xông vào hẻm. Thân thể nương tựa phía bên phải vách tường. Mèo yêu liền hướng chạy phía trước. Tiên sư nó, khai hỏa. Viên Hoa hướng về phía những người còn lại chào hỏi một tiếng. Cũng phải cất bước phóng tới bên trái vách tường. Sau lưng một tên tráng hán có chút không yên lòng, dắt lấy hắn hô một câu, ca, người chở đi, Lan, đừng lôi kéo ta, đã mắt đỏ Viên Hoa, quăng một cái sau lưng huynh đệ, một mặt chạy về phía trước, một mặt hô hào, nổ súng, cang cang cang, đầu hẻm chỗ, còn lại không đến 10 người, nổ súng liền hướng giữa đường đánh, tiếng súng bành trướng. Súng ống hẹp dài lại sáng tỏ. Tiếng súng một vang. Trong ngõ hẻm đoạn kéo tại sau cùng anh em nhà họ Mã. Tại chỗ có trong hai người đạn. Nhất người ngã xuống đất. Có súng hơi ngăn lại. Bằng không thì ai cũng không xông ra được. Lão Miêu kéo cổ giống lên một tiếng. Quay người liền đánh. Bảo Long. Túm hắn một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Hỗn loạn tiếng la vang lên. Mã gia tiểu tử dắt lấy ngã xuống đất huynh đệ. Vĩnh Đông hai cái bằng hữu quay đầu đánh trả. Đánh, súng đều đỡ người trước mặt trên bờ vai. Hướng trong đám người đánh. Tên chọc tựa vào vách tường ngẩng đầu. Hai tay cầm súng bóp cò. Cang cang, đối phương nhiều người súng nhiều. Hỏa lực bành trướng. Bạn của Vĩnh Đông chỉ thoáng ngừng chân hơi ngăn lại. Liền có đầu người bộ trúng đạn. Cái ót bị đầu đạn sốc lên. Máu tươi phun tung tóe ở trên tường ngã xuống đất. Bên trái Viên Hoa bọn người thừa dịp người một nhà nổ súng thời điểm. Cấp tốc cùng đối phương rút ngắn khoảng cách. Giữa song phương cách không đủ 10m về sau. Bên trái tiếng súng cũng vang lên. Cái kia vừa bị từ dưới đất kéo lên Mã gia tiểu tử. Thân chúng mấy súng về sau. Lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân co quắp mấy lần. Không tại động đậy. CNM, ta liền bắt dẫn đầu. Viên Hoa kéo cổ quát. Mã tử bỏ súng xuống. Ta hiện tại liền để ngươi đi. Phía trước, lão Mã nhìn xem người ngã xuống. Đẩy Tần Vũ quát. Chạy về phía trước. Ta ngăn đón, ngăn không được. Tần Vũ trở lại nắm lấy lão mã cánh tay. Đi chết vô ích, chạy về phía trước. Nói xong, lão miêu từ phía sau đẩy mã thúc. Mắt đỏ hạt châu nói ra. Hôm nay ngươi không chết, ngày mai khả năng chính là hắn chết. Đừng ngừng, chạy về phía trước. Trong ngõ hẻm đoạn, chúng đạn anh em nhà họ mã. Không đợi đứng dậy lại chạy. Viên Hoa bọn người liền vọt lên. Đừng nhúc nhích, khẩu súng ném đi. Nhấc tay, ngoặc kép chấm chấm. Hai bên trái phải người cầm súng gào thét. Đi em, bị bắt lại cũng là chết. Không chạy, tiểu tử nằm trên mặt đất lên. Đưa tay bóp cò, căng căng căng. Song phương khoảng cách gần bác hỏa. Huyết tinh lại tàn nhẫn. Tên chọc cánh tay trái trúng đạn. Tiểu tử thân trúng mười mấy súng. Trừng mắt, đoạn khí, đừng quàn, hướng phía trước đuổi. Viên Hoa nói một tiếng, tiếp tục chạy về phía trước. Tên chọc tựa ở vách tường, tay phải nắm súng che lấy cánh tay trái vết thương, thở hào hển lẩm bẩm một câu, là a, cái gì không đúng. Bên cạnh huynh đệ hỏi một câu, ngươi, các ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Tên chọc xuất mồ hôi chán quay đầu lại hỏi nói, ai trông thấy hình tử hào rồi? Đám người sững sờ, đúng vậy a. Không nhìn thấy hình tử hào a. Hắn tuyệt đối không tại phía trước. Không có đi theo lão mã bọn hắn nhất khối chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Tên chọc nghe lời của mọi người. Sắc mặt trắng bệch thầm nói. Chỉ mong hắn là bị đối diện đặt ở Phụng Bắc đi. Không có tổn thương mau đuổi theo. Đám người ngắn ngủi dừng lại một cái. Cất bước tiếp tục đuổi đi lên. Dài trăm thước hẻm. Không đến 2 phút. Tần Vũ bên này mười mấy người, đã gãy gần một nửa, chân núi đã gần ngay trước mắt, đám người thương trong tay, cơ hồ toàn bộ không có đạn dược, chỉ bằng mượn một cổ muốn mạng sống cuối cùng. Xông ra hẻm, tích lanh canh, chạy thời điểm, Tần Vũ trong túi điện thoại vang lên, hắn lắc lắc đầu, yết hầu giống như muốn nứt khai đồng dạng hô, mã thúc, điện thoại, giúp ta bắt lại điện thoại. Mã thúc nghe tiếng hướng Tần Vũ túi quần sờ soạng, túm ra hắn điện thoại, nhưng không đợi kết nối, đối phương liền cúp điện thoại. Chuyện ra sao? Ta đánh lại. Lão Mã hỏi, không cần, hắn trông thấy chúng ta. Tần Vũ thở hào hển đáp, hướng trên núi chạy, chỉ cần vào rừng tử, chúng ta liền có thể sống. Ai trông thấy ngươi rồi? Lão Miêu đuổi ở phía sau hỏi. Phía bên phải trụ cột đường ven đường, ông Nam tiếp tế khu chúc ngài thuận buồm xuôi gió hàng hiệu từ phía dưới. Xe Việt dã ngắn ngủi đình trệ về sau, hai cái ăn mặc mỏng áo bông, phủ lấy quần bò, dẫm lên ủng ra tiểu tử. Trên lưng cõng dài hơn 1 mét túi vải, thẳng đến chân núi phương hướng chạy tới. Trong xe, tay lái phụ thượng tọa vị thượng tuổi trẻ, tay phải cầm lấy đối nói hỏi. Tiếng súng một mực tại di động, đều nghe thấy được sao? Tiếng súng di động tại 5 giờ phương hướng. Sơ bộ phán đoán, cuối cùng di động điểm là chân núi. Bộ đàm bên trong tiếng người ngữ ngắn gọn đáp lại nói. Thẳng tắp, tiếng súng tập trung, 15 giây trước là song phương giao chiến. Hiện tại là đơn phương truy kích, nhân số 20 cộng. Nhưng có một bộ phận. Có thể là tại xác định vị trí xạ kích. Người bất động, chờ cái đuôi. Tuổi trẻ nhíu mày phân phó một câu. Ok, một trận dòng điện mạch thanh âm vang lên. Đối phương lên tiếng. Tuổi trẻ ngồi tại trong xe Việt dã. Tay phải chỉ hướng bên phải. Tắt đèn, hướng bên kia khai. Motor có tiếng vang. Cần nhờ gần như vậy sao? Lái xe hỏi. Đuổi người, tiếng súng loạn. Không có gì tổ chức. Tuổi trẻ lắc đầu đáp, đoán chừng khẳng định trên mặt, đám người này chó dây bi không phải, xuyên thẳng đi qua, theo bên cạnh sườn chơi hắn. Cùng lúc đó, đầu hẻm chỗ, Viên Hoa, tên chọc bọn người toàn bộ vọt ra, đứng tại ven đường ngẩng đầu ngưỡng xạ, cang cang, một trận tiếng súng vang lên, lão Miêu tránh né lúc, chân phải dẫm tại trên tảng đá hướng phía dưới trượt đi. Ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, Tần Vũ quay đầu nhìn một cái, không chút do dự đưa tay liền kéo hắn một cái, hướng bên cạnh tảng đá kéo một cái. Căng căng căng, đạn quét tới. Lão Miêu bị kéo vào tảng đá. Tần Vũ phía sau lưng tại trung một thương. Máu tươi tuôn ra. Tần Vũ, lão Miêu vung lấy đầu ngồi dậy. Trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng. Trong xe, tuổi trẻ nghe được lão Miêu tiếng la. Lập tức cầm lấy đối nói hỏi. Hắn hồ ai? Tần Vũ, ta CNM. Tuổi trẻ cấp bách quát. Cho ta quét điểm, tìm gọi hàng vị trí. Nhanh lên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.